Phó Minh Dư yên tĩnh 2 giây, sau đó bắt đầu cười. Thật là ngứa đòn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net